dần dần thấm đẫm hết thảy. Giọng nói chói tai trong đầu Thẩm Diên mắng y không biết xấu hổ, cam chịu sa đọa. Y muốn Vệ Toàn phải cúi đầu trước mình, muốn Vệ Toàn chạm cũng không chạm tới, muốn đè đầu Vệ Toàn, muốn thắng hắn, muốn vượt qua hắn, chứ không phải như bây giờ. Tiếng gió, tiếng tuyết khẽ gọi ngoài cửa sổ, y cuộn mình trong chăn bông mềm mại, cách Vệ Toàn một vách ngăn, lắng nghe tiếng hít thở quen thuộc, cắn lấy mu bàn tay trắng nõn của mình, mái tóc đen nhánh ẩm ướt dán vào bên má, luống cuống, đờ ộng tình, lại sa đọa. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Diên cố ý dậy sớm, vội vàng giấu khăn tay đi, quay người lại, đang định thay y phục thì nghe thấy tiếng mở cửa. Vệ Toàn không biết đã dậy từ lúc nào, đã rửa mặt thay đồ xong xuôi, nhìn hỏi, dậy rồi à, Thẩm Diên? Ừ, một tiếng, đối diện với ánh mắt Vệ Toàn, ho khan một tiếng, nói, dậy muộn. Vệ Toàn không hỏi gì, Thẩm Diên thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng định đi rót một chén trà. Đột nhiên, Vệ Toàn khẽ gọi, ngươi chờ một chút. Sống lưng Thẩm Diên căng thẳng, giọng nói cứng ngắc, sao vậy? Vệ Toàn cười nói, ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Thẩm Diên tiện tay khoác một cái áo choàng, đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, giữa đất trời một màu trắng bạc, trong sân tuyết dày, đại mao nhị mao đang lăn lộn chơi đùa trên mặt đất, chi tuyết chiếu xương đang đắp người tuyết. Không chỉ có mấy người tuyết tròn vo đứng ở cửa, ở đằng xa, Lâm Đại Phu còn cầm đao điêu khắc đại mao nhị mao. Thẩm Diên ngẩn ra, bất giác cong môi, dưới áo choàng dày, y chỉ mặc một bộ tẩm y mềm mại, mặt mày chẳng biết từ lúc nào hiện lên thần sắc ôn nhu. Khi cười rộ lên, lộ ra dáng vẻ ngọt ngào, như là hoa quả còn xanh, dần dần chín thơm nhuốm màu hồng phấn. Vệ Toản nhịn không được ôm y từ phía sau, lười biếng hôn vành tay y, nhỏ giọng nói, ta còn cùng bọn họ đắp người tuyết, ngươi đoán xem cái nào là của ta. Thẩm Diên nhìn đi nhìn lại, không nhìn ra, cứng miệng nói thầm, ta lười đoán. Vệ Toản liền chỉ vào bên cửa sổ cho y xem, một hàng quả cầu thỏ tuyết được chất bên cửa sổ, sờ sờ trước mắt, nhưng y lại không nhìn thấy. Ước chừng có mười mấy con thỏ tuyết, rất sống động. Thẩm Diên cười như được mùa, vừa cười vui vẻ vừa đưa tay sờ, chạm vào lạnh ngắt. Thẩm Diên vừa mới sờ vào, Vệ Toàn đã kéo tay y về, đóng cửa sổ lại rồi nói với y, coi chừng cảm lạnh, lát nữa thay xiêm y rồi hắng xem. Thẩm Diên không tình nguyện, ừ một tiếng, đợi Vệ Toàn quay đầu đi lấy y phục, y liền mở ra một khe nho nhỏ, lén nhìn hàng thỏ tuyết bên ngoài, thân thỏ tròn vo, trên mỗi cái đầu đều có một đôi tai thỏ, đôi mắt được khảm vào bằng hạt đậu đỏ, cách cửa sổ, đôi mắt thỏ tuyết như trông mong nhìn y. Vệ Toàn đem y phục tới, thấy như vậy, lập tức đóng cửa sổ lại, nhốt y vào giữa mình và vách tường, hôn vành tay y, bất đắc dĩ nói, sao không nghe lời. Thẩm Diên quay lưng về phía hắn, bên tai nhanh chóng lan ra một tầng hồng nhạt, thật lâu không nói ra lời. Y không đẩy hắn, cũng không ôm hắn, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện đêm qua. Vệ Toàn khẽ hôn lên cổ, trượt xuống nốt ruồi son nhàn nhạt kia. Thẩm Diên chợt run rẩy kịch liệt, cúi đầu gọi, Vệ Toàn. Vệ Toàn lười biếng, một tiếng, xoay người lại, thì thầm bên tai y, Thẩm Chiết Xuân, sao hôm nay ngươi lại căng thẳng như vậy? Cách chương.